Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1504, Thiên Địa Ván Cờ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Đường thần ma chi chiến thứ 6 vạn năm thời điểm. Cũng chính là vấn thiên kiếm xuất thế năm thứ 2. Chư thần thấy chư tử bách thánh thân ảnh. Chư tử bách thánh vốn là thư sinh tay trói gà không chặt. Mắt thấy vạn dân sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong. Thâm thụ mọi cách kiếp nạn. Trong lòng cực kỳ bi ai. Trăm người cùng kêu lên ngâm sướng bách gia kinh luân. Một đêm ngộ đạo, thoát phàm hóa thánh, thành tửu thánh nhân vị. 100 nhân song song phong thánh một màn. Tuy rằng nhìn qua vô cùng chấn động. Nhưng để cho chư thần trong lòng dâng lên một tia hàn ý, một người phong thánh. Liền sẽ đưa tới thiên phạt. Trăm người song song thành thánh. Sợ rằng sẽ chọc cho đến diệt thế thiên kiếp. Chư tử bách thánh phong thánh kết thúc. Mỗi người vẻ mặt đều mang một tia mờ mịt. Bọn họ cũng cảm nhận được thiên đạo. Trên bầu trời đột nhiên lóe ra một mảnh hừng hực vô cùng lôi quang. Bao phủ tại chư tử bách thánh đỉnh đầu. Nhưng dừng lại hồi lâu sau. Rồi lại chậm rãi tản đi. Ân. Thanh đế bọn người mặt hữu dị sắc, khẽ gì một tiếng, chuyện gì xảy ra, thiên đạo cư nhiên không có hạ xuống thiên phạt, công tôn chắc nhíu nhíu mày, lâm dịch mâu quang chuyển biến, rơi vào trên người một người, đột nhiên nói ra, lục nhai đạo quân mượn cơ hội này chiếm được thiên đạo che chở, đã trở thành thiên đạo khôi lỗi, chư thần vội vã đi tìm lục nhai đạo quân thân ảnh. Chỉ thấy tại hồng hoang đại lục trong một cái góc, lục nhai đạo quân chính nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Mặt kính sợ ngửa đầu nhìn trời. Song trưởng huy vũ, lớn tiếng nói gì đó. Sắc mặt tái nhợt, vĩ đại thượng thiên, bọn họ cái này phong thánh. Nhất định là muốn đi chu diệt nguyên thủy thiên ma. Không cần ngài tự mình xuất thủ, bọn họ cũng sống không được bao lâu. Mỗi một lần hủy diệt chúng sinh, đối với ngài mà nói, cũng là một loại lớn lao tiêu hao, phải trải qua vô số luân hồi. Cái này phiến cả vùng đất năng lực tái hiện sinh mệnh. Sau này sẽ có loại này uy hiếp, liền giao cho ta xử lý đi. Ta chính là ngài ở nhân gian chấp pháp người, nhất định sẽ đem ngài đem sở hữu uy hiếp đều bóp chết tại nôi trong. Hơn nữa, không có bại lộ ngài tồn tại. Vô sỉ, chư thần nhìn thấy một màn này. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đông đảo lôi vân xoay quanh ở trên không trong. Không có tiếp tục hạ xuống. Nhưng cũng không có tản đi. Thiên đạo cũng thủy chung không có trả lời. Vì biểu đạt ta chân thành. Lúc trước ta đã đem ngài đại họa tâm phúc đạo tổ chém giết. Từ nay về sau. Hắn tuyệt không sẽ tái hiện thân. Nếu như hắn hiện thân lần nữa, ngài có thể lấy tính mạng của ta. Chấm, trên thực tế, lục nhai đạo quân cái này thệ ngôn gần như không có bất kỳ ước thúc lực. Nếu là đạo tổ tái hiện, liền ý nghĩa tam thanh hợp lại làm một. Đến lúc đó, không cần thiên đạo chém giết lục nhai đạo quân. Đạo tổ cũng sẽ ra tay thanh lý môn hộ. Huống chi. Lục nhai đạo quân trong lòng rõ ràng. Đạo tổ tái hiện cơ hội gần như không có. Thần côn than nhẹ một tiếng. Sợ rằng tại lục nhai đạo quân ra tay với đạo tổ thời điểm. Hắn cũng đã nghĩ xong này đường lui. Lòng dạ sâu đậm, dã tâm không nhỏ. Nhưng rất sợ chết, thật có không bằng heo chó. Đa bảo đạo nhân mắng một câu. Theo trình độ nào đó mà nói. Thần côn cùng đa bảo đạo nhân chính là đạo tổ. Bọn họ đúng vậy lục nhai đạo quân. Đều có chứ một loại đến từ linh hồn chỗ sâu chán ghét cùng căm hận. Hơn nữa đối với lâm dịch bọn người mà nói. Lục nhai đạo quân chính là thiên ma loạn thế đầu sỏ gây nên. Đem thiên đao vạn quả. Đều không có lấy bù đắp cái này mười mấy vạn năm đến. Bỏ mạng ở ma chảo dưới hàng tỷ sinh linh. Toại nhân thánh hoàng cau mày, trầm giọng nói, cái này lục nhai đạo quân đối với nhân tính rõ như lòng bàn tay. Hắn ý thức được, nếu thiên đạo đã có ý thức, tất nhiên cũng sẽ có dã tâm cùng dục vọng. Thiên diệt chúng sinh, đối với thiên đạo mà nói, thuộc về đả thương địch thủ 1000, từ tổn hại 800 thủ đoạn, như không phải cần thiết, thiên đạo cũng sẽ không dễ dàng hủy diệt trăm họ. Hắn đúng là nhìn thấu thiên đạo ý định này, cho nên mới có phen này lệch cử chỉ. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cơ hội thành công rất lớn. Phục Hy Thánh Hoàng cũng gật đầu. Không phải là rất lớn, là nhất định có thể. Lâm Dịch híp hai mắt, lạnh giọng nói. Bởi vì Lục Nhai đạo quân từng chính mắt thấy được, tại đệ nhị đời văn minh thời điểm, cũng đã có người khuất phục tại thiên đạo uy hiếp dưới, trở thành thiên đạo khôi lỗi. Hắn không là người thứ nhất, chỉ sợ cũng không phải là cuối cùng. Lâm Dịch thoại âm rơi xuống, chư thần trong đầu hiện lên hai cái thân ảnh, Bạch Đế Công Tôn Hạo, Xích Đế Khương Viêm. Trước kia Thanh Đế liền từng hoài nghi tới, lấy Bạch Xích hai đế tư chất, không có khả năng tại thời gian vạn năm liền đột phá đến hoàng cấp, trong này tất có kỳ hoặc. Hơn nữa tại thiên giới đại nạn trong, khó nhất giải thích một việc, chính là Diệp Phong đám người bị thua. Lúc đó Diệp Phong là tam giới duy nhất hoàng giả, hơn nữa còn là hoàng cấp đỉnh phong, cầm trong tay cửu đại thánh khí đứng đầu, dắt chấn áp nguyên thủy thiên ma khí thế của. Ai có thể ngăn trở Diệp Phong một kiếm? Tuy rằng Lục Nhai đạo quân bày thất khước đại trận, nhưng cũng tuyệt đối khốn không được Diệp Phong bọn người. Chính là, thiên giới đại nạn kết quả sau cùng, vẫn là Diệp Phong bọn người thảm bại, tử thương vô số, thậm chí Diệp Phong bản thân bị ép tiến nhập luân hồi chuyển thế. Còn có mặt khác một chút, Vấn Thiên Kiếm cùng Táng Thiên Thương hai đại thánh khí lúc đó đều gãy. Đây cũng không phải là Bạch Xích hai đế tu vi cảnh giới có khả năng đạt tới. Trên bầu trời lôi vân chậm rãi tản đi, tuy rằng từ đầu chí cuối, thiên đạo đều không nói lời nào, nhưng Lục Nhai đạo quân lại nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Hắn biết, đã biết một lần đánh bạc thắng, Lục Nhai đạo quân không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp tìm tới chư tử Bách Thánh. Các ngươi hẳn là cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lục Nhai đạo quân chỉ đỉnh đầu. Tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng chư tử Bách Thánh trong lòng rõ như kiếng. Ngươi cũng biết, một vị thánh nhân cau mày hỏi. Dù sao Lục Nhai đạo quân không phải là phong thánh người, lắm khó phát giác thiên đạo tồn tại. Lục Nhai đạo quân cười cười, thản nhiên nói. Bản quân không chỉ biết, hơn nữa bản quân biết được xa so các ngươi phải nhiều. Tại thái cổ thời đại trước kia, từng có hai đời văn minh, xa xa so thái cổ thời đại càng phát triển mạnh huy hoàng. Nhưng hôm nay lại không có để lại mảy may dấu vết. Các ngươi cũng biết nguyên nhân. Chư tử Bách Thánh lắc đầu. Đệ nhất là văn minh hủy diệt, là bởi vì thiên hạ trăm họ biết rõ việc này, kinh động thiên đạo, mất hạ xuống thiên phạt. Đệ nhị đời văn minh hủy diệt, lại là bởi vì có chút phong thánh người không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng nghịch thiên mà đi, bị thiên đạo chu diệt. Lục Nhai đạo quân lúc này trong lời nói, đã hoàn toàn đứng ở thiên đạo quan điểm, lộ ra một loại dày đặc khoe khoang cùng nịnh nọt ý tứ hàm xúc. Kẻ khác buồn nôn, Khổng Thánh nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết việc này? Ha ha, Lục Nhai đạo quân đắc ý cười cười. Đạo, bởi vì bản quân chính là thiên đạo tại tam giới trong chấp pháp người. Ban nãy nếu không bản quân đứng ra khuyên bảo, các ngươi 100, đã sớm bỏ mạng ở thiên phạt dưới. Nhất phái nói bậy, Mặc Thánh tính tình nóng này. Hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi? Lục Nhai đạo quân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ngẫm lại tam hoàng nhất hậu kết quả, các ngươi tự nhiên biết bản quân nói không ngoa. Chư tử Bách Thánh tạm thời không nói gì, mặt khác, khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đem bí mật này nát vụn tại trong bụng, việc này người biết càng nhiều, vượt qua dễ kinh động thiên đạo, một khi thiên đạo hạ xuống thiên phạt, đời này văn minh hủy diệt. Các ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Lục Nhai đạo quân cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chư tử Bách Thánh thân thể phát ra một hồi nhẹ nhàng run rẩy. Trong mắt lóe lên một cái khó có thể hóa giải bi thương. Như vậy cũng rất tốt. Ít nhất chúng ta chết cũng rõ ràng. Khổng Thánh đột nhiên cười cười. Buổi sáng đã hiểu, buổi chiều chết cũng được. Lâm Dịch mọi người nghe được câu này, không khỏi cả người đại chấn. Chiêu văn đạo này, nguyên lai là thiên đạo, cách chương.